Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Thái Thúc Tiểu Nghịch, tác giả, Phượng Si. Một âm một dương, đều là hỏa cực kỳ trí, ngọn lửa cấp bậc là tương đồng, cũng không tồn tại cao thấp chi phân, cứ như vậy, liền phải xem ai ngọn lửa công lực càng sâu hậu, ai liền sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Nhưng Tần Cung tu luyện Di Dân Thôn thôn trưởng tọa nhân quá một tọa nhân ly hỏa quyết thời gian cũng không phải rất dài. Tuy rằng hắn tuyệt đối coi như là tu luyện trung thiên tài, nhưng tọa nhân ly hỏa quyết lại rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến đại thành. Nhưng vong linh hỏa ngục ngục chủ lại bất đồng. Hắn bản thân chính là vong linh ngục hỏa hắc diễm, mà Tần Cung tọa nhân ly hỏa lại là chính mình tu luyện ra tới. Cứ như vậy, mọi việc đều thuận lợi. Lạn người ly hỏa ở gặp được nó khắc tinh vong linh ngục hỏa hắc diễm lúc sau, dần dần ở vào hạ phong, dần dần bị buộc đến kế tiếp lui về phía sau. Vô luận Tần Cung đem tọa nhân ly hỏa quyết như thế nào phát động, cũng căn bản không phải vong linh hắc diễm đối thủ. Theo tọa nhân ly hỏa kế tiếp bại lui, Tần Cung hồn thể bên ngoài toàn bộ trở thành hắc diễm lãnh địa. Mà ở hắc diễm hủy diệt hạ, Tần Cung hồn thể cũng đã chịu cực đại phá hư. Nếu tọa nhân ly hỏa vô pháp đối hắc diễm hình thành hữu hiệu đối kháng nói, Tần Cung tất nhiên là có chết vô sống cục diện. Rốt cuộc hai loại cực hạn chi hỏa ở hồn thể nội đối kháng, này nguy hiểm trình độ là căn bản vô pháp tưởng tượng. Tần Cung một khi thất bại, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt, chân chính tiêu vong với thiên địa chi gian, đem vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng lúc này Tần Cung lần đầu tiên cảm giác được lực bất tòng tâm. Tọa nhân thị chi ly hỏa tuy rằng là hỏa cực kỳ đến, nhưng vong linh ngục hỏa hắc diễm đồng dạng cũng là một cái khác cực đoan chi hỏa. Hai hỏa tranh chấp, đã cùng tu vi không quan hệ. Đây là một hồi linh hồn chi hỏa gian chiến đấu. Người sống chỉ có thể có một phương, không tồn tại thế hòa, mà bại giả vì có vừa chết. Ầm ầm ầm, hắc diễm ngập trời hát vang tiến mạnh, mà tọa nhân ly hỏa tuy rằng liều chết chống cự lại ở kế tiếp bại lui. Chỉ cần hắc diễm cuối cùng đem Tần Cung hồn thể toàn bộ xâm chiếm, Tần Cung cũng chỉ có bại vong một đường có thể đi. Hay là thương thiên thật sự muốn vong ta Tần Cung không được sao? Tần Cung ngửa mặt lên trời giống giận. Rồi sau đó, hắc quang bạo khởi, u minh không gian trung hồn ảnh đầu đội tử thần mặt nạ, tay cầm tử thần lưỡi hái bỗng nhiên gian tiến vào chiến trường. Không chỗ nào bất lợi, nhưng chạm ở hình có vô hình chi vật tử thần lưỡi hái lướt qua phía chân trời, đem mãnh liệt hắc diễm chém làm hai đoạn. Nhưng lúc này hắc diễm liền giống như ngập trời lũ lụt, rút đao đoạn thủy, không hề dễ chỗ. Xích lạp lạp, u minh không gian trung hồn ảnh bất đắc dĩ thối lui. Hắc diễm lại lần nữa hướng về tọa nhân ly hỏa truy đuổi mà đến. Tần Cung chỉ huy tọa nhân ly hỏa tiến hành rồi cuối cùng phản kích. Nhưng hắn tọa nhân ly hỏa quyết chỉ là chút thành tựu, căn bản vô lực chống cự hắc diễm tiến công. Tần Cung lần này liền ăn nãi kính đều dùng ra tới. Nhưng cuối cùng, tọa nhân ly hỏa vẫn là bị nháy mắt đánh tan. Oa ca ca ca ca, người thuẫn bất quá như vậy. Hảo cường cực đến chi hỏa. Chỉ tiếc, người cực đến chi hỏa còn không có đại thành. Quá yếu, cho ta đi tìm chết đi. Vong linh hỏa ngục ngục chủ phát ra đắc ý tiếng cười. Cuối cùng, hắn tập sở hữu hắc diễm hướng về Tần Cung phát ra đến mệnh một kích. Liền ở Tần Cung sinh tử một đường hết sức, chợt gian một tòa thông thiên sơn mạch bỗng nhiên gian tự Tần Cung trong cơ thể trên chiến trường không lướt qua, đã chuẩn bị đem Tần Cung hoàn toàn hủy diệt hắc diễm trong phút chốc bị nghiền đến phá thành mảnh nhỏ mở ra. Tiếp theo, một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao. Hắc diễm trung vong linh hỏa ngục ngục chủ linh hồn nháy mắt bị thông thiên sơn mạch sở hủy diệt. Đầy trời hắc diễm biến thành vật vô chủ. Rồi sau đó, thần bí thông thiên sơn mạch lướt qua Tần Cung trong cơ thể chiến trường phía chân trời, biến mất thân ảnh. Liền ở Tần Cung vừa mới may mắn với chính mình sống sót sau tai nạn hết sức, chợt chi gian, Tần Cung trong cơ thể vạn trống không huyệt đạo không gian chung Rậm rạp hắc động như từng cây dâu giống nhau. Nháy mắt duỗi nhập tới rồi chiến trường phía trên. Kế tiếp phát sinh sự tình đã không còn là Tần Cung có khả năng khống chế được. Đầy trời hắc diễm cùng Tần Cung tọa nhân ly hỏa thế nhưng bị muôn vàn hắc động nháy mắt hút vào. Tới rồi từng người không gian bên trong. Rồi sau đó, phân bố ở muôn vàn huyệt đạo không gian trung tọa nhân ly hỏa thế nhưng bắt đầu cùng hắc diễm bắt. Đầu dung hợp, hai loại cực hạn chi hỏa vốn là nhất chính nhất phản. Lẫn nhau đối địch. Căn bản vô pháp tương dung. Nhưng lúc này, hai loại ngọn lửa thế nhưng cứ như vậy dung hợp ở cùng nhau. Cơ hồ không bị khống chế. Tần Cung ngồi xếp bằng ngồi ở vong linh hỏa ngục vực sâu bên trong. Vong linh ngục chủ hắc diễm tu luyện phương pháp cùng tọa nhân ly hỏa quyết đồng thời xuất hiện ở Tần Cung linh hồn chỗ sâu trong. Đột nhiên nhanh trí. Một loại tân ngọn lửa tu luyện phương pháp cũng nháy mắt bị Tần Cung nhìn trộm ra manh mối. Rồi sau đó, hắn bắt đầu tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Vong linh thế giới chỗ sâu trong. Một tòa phạm vi hơn 10 dặm. Cao nhập đen nhánh quỷ vân trung vong linh tế đàn phía trên. Âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào không ngừng bên tai. Đen nghìn nghịt vong linh sinh vật phủ phục với vong linh tế đàn trên dưới. Này đó vong linh sinh vật thật là quá cường đại, vô luận là quỷ hồn, khô lâu vẫn là cương thi, đều đã huyết nhục tái sinh, ngoại hình có nhân loại không có gì khu vực, nhưng vong linh sinh vật tuy rằng đã có được bọn họ bản thể, nhưng bọn họ lại rốt cuộc không phải là nhân loại, mà là một loại tân sinh vật chủng quần, chân chính vong linh nhất tộc, ô ô nuốt nuốt, phức tạp âm phù chú ngữ tiếng vang triệt vong linh tế đàn trên dưới. Hạ xuống ở vô biên vong linh thế giới chỗ sâu trong. Muôn vàn vong linh chú ngữ rốt cuộc tụ tập trở thành một cổ hữu hình có chất giống nhau nước lũ. Sông thẳng cửu tiêu, đem thật lớn vong linh tế đàn hoàn toàn bao phủ lên. Lúc này, vong linh chú ngữ thanh càng ngày càng cấp. Vong linh năng lượng cũng cuồn cuộn không dứt mà dũng mãnh vào tế đàn bên trong. Dần dần, vong linh tế đàn giống như sống giống nhau. Bắt đầu có sinh mệnh hơi thở. 7749 ngày sau, ù ù thanh âm ở vong linh đại địa thượng vang lên. Rồi sau đó, thật lớn vong linh tế đàn thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chậm rãi thăng lên trời cao. Vong linh tế đàn phía trên. Vong linh thế giới ba vị thống nhất quản lý giả quỷ hồn giới chủ. Khô lâu giới chủ, cương thi giới chủ thật sâu về phía tế đàn trước tế bàn quỳ xuống lại. Trong đó, quỷ hồn giới chủ tu vi nhất cường đại. Nếu Tần Cung ở chỗ này, hắn lập tức sẽ nhận ra. Này quỷ hồn giới chủ thình lình chính là mấy lần chết vào trước mặt hắn quỷ phương. Ở thật lớn tế bàn phía trên, trừ bỏ tam sinh tế phẩm ở ngoài. Người mặc một thân tanh hồng huyết bào thái thúc tiểu nghịch thình lình ngồi xếp bằng ngồi trên tế. Đàn đỉnh, lúc này thái thúc tiểu nghịch hai mắt nhắm chặt. Mỹ lệ không thể phương vật khuôn mặt nhỏ thượng che kín trang nghiêm. Tế đàn bên trong khủng bố vong linh năng lượng đang ở cuồn cuộn không dứt mà dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong. Thời gian từng ngày mà qua đi. Đảo mắt, 9981 thiên đã đến giờ tới. Cửu cửu quy nhất, thái thúc tiểu nghịch toàn thân hủy diệt tính hơi thở chấn đến vong linh thế giới ầm ầm vang lên. Lúc này, nàng tu vi thật là quá khủng bố. Khủng bố đến vong linh thế giới như vậy ổn định không gian đều phảng phất vô pháp lại cất chứa hạ. Nàng như vậy tồn tại. Chậm rãi mở xong. Lưỡng đạo như thực chất huyết quang tự thái thúc tiểu nghịch hai mắt bên trong bỗng nhiên gian bắn. Ra. Lúc sau nàng toàn thân huyết sát chi khí bàng bạc dựng lên. Lấy tế đàn vì trung tâm. Vong linh thế giới không gian nháy mắt mất đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.